Chương 137, Ngoa Cương, Tiếu Tỷ Tố Tố. Lúc này đây phi thăng, không có phát sinh nội lực hoàn toàn biến mất cầu huyết sự kiện. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt nhưng nhục nhã. Hắn đứng ở một chỗ sơn cốc bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ có thể thấy dấu ở màn trời lúc sau đường lớn cách một loại hắn cảm giác được bốn phía không chỗ không ở áp chế lực sao lại thế này. Đây là cái gì thế giới, vì sao vị diện áp chế lực như thế to lớn. Sở Nguyên trong lòng vi run sợ. Vô luận là thần điêu thế giới hoặc là thiên long thế giới, hắn đều không có cảm giác được vị diện áp chế lực, nhưng ở trong này, hắn đã có loại hãm sâu vũng bùn cảm giác, giống như liên trọng lực đều ra. Tăng rồi vài lần lấy ta bây giờ siêu việt đại tông sư, kim đan kỳ tu vi, ở trong này thế nhưng chỉ có thể phát huy ra đại tông sư thực lực, này quả thực thái không thể tưởng tượng việc cấp bách, nhất là muốn chạy nhanh thích hướng loại này áp chế, hay là muốn làm rõ ràng. Thế giới này là cái gì như thế nghĩ, Sở Nguyên chung quanh trông về phía xa, đã thấy đây là một chỗ liên miên không dứt núi non, mà ở cách đó không xa một tòa to lớn sơn cốc bên trong, hắn thế nhưng thấy được liên tiếp kiến. Chúc, trong đó còn có không ít cầm trong tay đao thưởng quân sĩ, bất quá coi trọng cũng không như là triều đình quân chính quy. Cái gì tình huống sơn tặc nếu sơn tặc mà nói, này hỏa nhân hôn đắc không tồi a lấy kia tòa sơn trại quy mô. Như thế nào cũng cất chứa mấy vạn nhân mã đi loại này quy mô sân trại, y tá Vu Phiên trấn cắt cứ, xương bá nhất phương A chính cân nhắc, bên thai đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải phương lại có một cái dòng suối nhỏ, mà lúc này, một cái tuổi chừng 20, song đồng tối đen, làn da phi thường trắng non nữ tử, đang ở bên dòng suối tẩy quần áo. Nàng mặc một thân vải thô áo tang, hiển nhiên địa vị cũng không cao. Nhưng ngồi xổm bên dòng suối, giặt quần áo là lúc mị lực phá lệ hấp nhân ánh mắt, kia vải thô áo tang giống như đều không thể đem hoàn toàn bao vây ở, kia giống như ẩn giống như lộ tuyết trắng, chọc người mơ màng. Di không thể tưởng được tại đây sơn trại dặm, lại vẫn có thể gặp được như thế tú lệ mỹ nữ. Sở Nguyên trạm địa phương địa thế pha cao, mà nàng kia vẫn vùi đầu giặt quần áo, cho nên cũng không có phát hiện hắn tồn tại, mà làm hắn khỏe miệng nổi lên mỉm cười chính là... Tại nơi cái nữ tử phía sau cách đó không xa trong rừng rậm, thế nhưng có một đôi như lang giống như hổ ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ta dựa vào rõ như ban ngày dưới ngọn vĩ đi a Sở Nguyên trong lòng cười thầm, kia vĩ đi người lực chú ý, hiển nhiên tất cả đều tại nơi nữ tử trên người, thế nhưng cũng không có phát hiện hắn mà đúng lúc này, kia vĩ đi nam tử dường như hổ áp lực không được trong lòng ta niệm, từ rừng rậm trung đi ra đây là một cái diện mang tròm râu trung niên nam tử. Giờ phút này đôi quay tròn chăm chú vào nữ tử ngọc bối phía trên, làm bộ sẽ một phen từ phía sau ôm lấy nàng kia, nhưng mà hắn thái không cẩn thận. Thế nhưng không chú ý tới trước mắt có nhất lễ khô chi. Ba thanh thúy tiếng vang, nhất thời kinh động vị kia nữ tử, nàng chợt quay đầu, quả nhiên là cái mắt hạnh quỳnh muối tú lệ nữ tử. A nàng kia vừa nhìn thấy hắn, nhất thời kinh hô một tiếng, lại thấy nam tử trong mắt tà niệm, lúc này trong lòng run lên. Nhưng nàng cũng tựa hồ cũng không phải tầm thường nữ tử, giờ phút này vẫn có thể cố gắng chấn định đạo, vương đại ca, ngươi như thế nào sẽ ở này kia trung niên nam tử ha ha cười, tố tố, ngươi cũng biết tại đây ngóa cương trại trùng, liền chúc ngươi tối có hương vị, thẳng dậy ta tâm thần kích động, hoàn toàn không kềm chế được ga này, nam có lẽ là cấp hỏa công tâm, nói xong thế. Nhưng trực tiếp mở ra song trường, sẽ một phen đem kia tố tố lâu nhập trong lòng ngực, tùy ý khinh bạc. Bất quá hắn nói ngoa cương trại ba chữ, lại làm cho Sở Nguyên tâm thần chấn động. Hắn lúc này từ chỗ cao nhảy xuống, thân hình nháy mắt xuất hiện tại nơi nam tử bên cạnh người, một lóng tay hướng tới đối phương huyệt thiên trung điểm đi. Giờ phút này tình thế không rõ, này đây hắn này một lóng tay, dùng chính là thanh thế không lớn nghiêm hoa chỉ. Nhưng thiếu lâm 72 tuyệt kỷ chi nhất, lấy hắn giờ phút này thực lực sử xuất, ngay cả bị vị diện thế giới áp chế một cấp bậc, phát ra chém ra tới uy lực. Cũng là không thể khinh thường. Phương nào bọn chuột nhắt xuất hồ ý liêu, kia nam tử nhìn qua đáng khinh không chịu nổi, nhưng thực lực không chút nào không kém, phản ứng lại rất nhanh cực kỳ, nhưng lại nháy mắt liền phát hiện Sở Nguyên công kích, nguyên bản làm bộ dục ôm động tác còn chưa chấm dứt, trước mắt liền thật mạnh một chút, thân hình nháy mắt bạo thối lui đi, vừa vặn né qua Sở Nguyên niêm hoa chỉ lực. Hắn phản ứng, dường như hồ là vô số lần từ sinh tử bên cạnh luyện tiểu ra tới bản năng phản ứng. Làm cho Sở Nguyên trong lòng vừa động. Bất quá, Sở Nguyên tốc độ hạng cực nhanh, lăng ba vi bộ nháy mắt triển khai, tiếp theo nháy mắt liền lại xuất hiện ở nam tử phía sau, lại là một đạo niêm hoa chỉ lực sử xuất. Phanh phanh trong chớp mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, kinh khí tung bay, nhà đắc bốn phía có cây đá vụn quay cuồng. Sở Nguyên là ý định nhìn xem này nam tử thực lực, cũng không có toàn lực ra tay, mà kia nam tử lại càng đánh càng kinh hãi, hắn nội lực không kém, nhưng trưởng thượng công phu tựa hồ cũng không cường, nhưng tha là như thế, cũng là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, bây giờ lại bị một cái xa lạ nam tử đè nặng đánh, không hề hoàn thủ chi lực. Không bao lâu, Sở Nguyên một lóng tay điểm ở đối phương huyệt đạo phía trên, còn đãi bổ thượng một cước, đem bị thương nặng sau tái hỏi là lúc, bên tai rồi đột nhiên truyền đến là cái tố tố kêu sợ hãi tiếng động, không thể người này là mật công thủ hạ đại tướng Vương Bá Đương, giết hắn ngươi hội hậu hoạn vô cùng ta cái cây cỏ. Sở Nguyên nghe thần tình bất khả tư nghị, này rõ như ban ngày dưới ngoạn vĩ đi đáng kinh nam, là Vương Bá Đương ngóa cương năm hổ chi nhất tùy đường hảo hán Vương Bá. Đương khai quốc tế vui đùa đi từ từ Vương Bá Đương tố tố ý đồ cường tiêm đột nhiên, Sở Nguyên trong lòng vừa động, hắn biết chính mình đi tới người nào thế giới. Mỹ nữ như mây đại đường song long truyền.